Chương 559, fan hâm mộ đại quân. Đỗ Nhược, trong nước siêu tuyến một người mẫu, ở thế giới tê đài tú bên trong đều có thể ngẫu hiện thân bóng cao y chù nở dê loa y kia, nàng khí chất tuyệt luân, thanh đa mở như cúc, có được một nhóm lớn fan hâm mộ. Chỉ là Đỗ Nhược rất điệu thấp, sẽ không tùy tiện bên trên tin tức, bình thường chỉ có tham gia tú lúc mới có ảnh chụp hoặc video chảy ra. Đỗ Nhược cùng Hàn Dục An là bạn học cũ, quen biết một hai chục năm, quan hệ của hai người tương đối không tệ, ngày lễ ngày Tết lúc đều sẽ lẫn nhau phát chúc phúc, có đôi khi còn có thể hẹn nhau gặp mặt ăn bữa cơm, Hàn Dục An thỉnh thoảng sẽ mang lên Lạc Lạp cùng nhau, cho nên Lạc Lạp cùng Đỗ Nhược cũng là quen biết. Chỉ là Lạc Lạp tính cách tương đối lạnh, không thân nhân, hướng về phía ngoại nhân càng là dò xét xa cách, mà Đỗ Nhược tính cách cũng không phải sẽ lấy lòng người, cho nên bọn họ ở chung phi thường bình thản. Bây giờ Đỗ Nhược không thường tại trong nước, bạn trai của nàng là người ngoại quốc, hai người ngay tại nước ngoài ở chung, nàng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể về nước một chuyến. Người đứa nhỏ này, được thôi, vậy ngươi chờ một chút, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Hàn Dục An bất đắc dĩ cười một tiếng, xuê bàn tay ra muốn sờ sờ Lạc Lạp đầu, Lạc Lạp theo bản năng muốn tránh né, bất quá ở bên một nửa mặt sau còn là ngừng. Trên đỉnh đầu truyền đến ấm áp xúc cảm, rất nhẹ nhàng. Lạc Lạp nhẹ nhàng nheo mắt lại, một lát sau, kia khoan hậu bàn tay liền rời đi. Lạc Lạp nhìn xem túi đầu lấy điện thoại di động ra ngay tại quay số điện thoại Hàn Dục An, rất nhạt lộ ra một cái dáng tươi cười. Bởi vì đã biết ấy bùa bên trên có gây bất lợi cho chính mình tin tức, cho nên Giang Tiểu Bạch QNZ có chú ý tình thế động tĩnh. Nàng một bên nhìn xem chính mình ấy bùa hạ những cái kia không ngừng phun trào bình luận, một bên đang suy nghĩ chuyện này đến tuột cùng sẽ là ai làm. Sinh nhật của nàng sẽ cũng không có còn lại mấy ngày, hiện tại hết thể công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng, sân bãi nhân viên chờ tất cả đều vào chỗ, chỉ còn chờ ngày đó đến nơi. Nhưng lại tại các nàng khẩn trương lại mong đợi chờ tiệc sinh nhật tiến đến lúc lại là ra loại chuyện này, nhắc tới sự tình không phải trùng hợp, kia chỉ sợ không có người tin tưởng. Giang Tiểu Bạch ở trong lòng điều tra có khả năng sẽ làm như vậy người, đã có mơ hồ suy đoán, chỉ là không có chứng cứ liền còn không thể hoàn toàn xác định. Ấn mở tin tức cột, Giang Tiểu Bạch liền thấy có rất nhiều lít nha lít nhít tin tức, bình luận cùng like càng là nhiều đến không được. Dĩ vãng giống như là loại tin tức này, đều là Minh Châu hoặc là đồng nhiệm đến xử lý, hoặc là không nhìn hoặc là hồi phục hoặc là xóa bỏ. Giang Tiểu Bạch luôn luôn không muốn nhìn, nhưng lúc này tâm tình phức tạp, thế là vô ý thức liền ấn mở phía trên nhất ta một cột, dự định nhìn xem nàng đều có ai, lại sẽ có chuyện gì. Giang Tiểu Bạch không quá trắng. Không dám ló đầu đi mau cút ra vòng đi Giang Tiểu Bạch không quá trắng, nhìn ngươi cái này thấy bộ tên, ta hiện tại mới phát giác được biết nó ý tứ ngươi xác thực không trắng, trong ngoài đều là hắc, tâm địa đen tối tuyệt không thiện lương. Giang Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem những lời này, trong lòng không có chút rung động nào. Thế nhưng là khi thấy trong đó một đầu lúc, nàng lại là nhịn không được khẽ giật mình. Nàng hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm, có thế tay đã điểm đi vào. Sau đó đi vào đầu kia ấy bùa hạ Đỗ Nhược về, luôn luôn nghe nói Giang Tiểu Bạch không quá trắng vòng tay phi thường linh nghiệm, chỉ là vô duyên được đến, nếu như lão bản nguyện ý nắm giữ dây thường bán ra, ta có thể ra 5 vạn nguyên mua, hộp thư liên lạc là Đỗ Nhược chính là cái kia siêu mẫu Đỗ Nhược. Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là người này là giả mạo hàng nhái cao cấp số, thế nhưng là nàng tên dưới góc. Phải cái kia về lại là nhường Giang Tiểu Bạch thật sâu mê hoặc. Không nên à. Chính mình cùng Đỗ Nhược vốn không quen biết, đừng nói liên hệ, chính là liền mặt đều chưa thấy qua, nhưng bây giờ Đỗ Nhược tại sao phải giúp nàng nói chuyện, chẳng lẽ chỉ là vì cái kia vòng tay không nên a? Ngay tại Giang Tiểu Bạch cố gắng suy tư thời điểm, vậy bố bên trên cũng là liên tiếp có động tĩnh, tỉ như đồng nhiệm bên này. Đồng nhiệm nghĩ tới biện pháp xử lý, chính là nhường đa mở fan hâm mộ hạ tràng. Chỉ là kết cục này tương đối đặc biệt, không phải xuống dưới xé. Mà là phơi chứng cứ Giang Tiểu Bạch trước sau đưa ra nhiều như vậy vòng tay, trong đó có gần một nửa đều là bị chính mình fan hâm mộ giúp được, cái này fan hâm mộ đều là fan hâm mộ G giúp bên trong, rất dễ dàng liên hệ đến. Đồng nhiễm nhường Minh Châu cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn ra mặt để chứng minh vòng tay chân quý giá trị, tốt nhất phơi ra một ít đồ tới làm chứng cứ. Như đồ gì, đối với mấy cái này fan hâm mộ đến bảo hoàn toàn là chuyện nhỏ. Bởi vì chúng thường lúc bọn họ phần lớn đều tại ấy bổ dâng tấu trương đạt quá khích động tâm tình, thu được vật thật lúc QNZ phơi qua đồ, về sau sử dụng lúc cũng là thường xuyên phát tâm đắc cùng so sánh mưu toan loại. Hiện tại nếu quy hoạch quan trọng, cái kia thanh bọn chúng tập hợp một chút, liều cái đổ liền hoàn thành. Cái này đa mở Phan Hâm Mô cũng không nói thêm cái gì, chính là phát đồ, đầu tiên là đến Giang Tiểu Bạch thấy bộ bình luận bên trong phát, sau đó nhìn thấy Lý Bích Oánh thay Giang Tiểu Bạch nói chuyện, liền cu nở dê tại Lý Bích Oánh ấy bộ phát xuống đồ. Thế là sóng lớn Phan Hâm Mộ đại quân liền trùng trùng điệp điệp mang theo tiết tấu chạy đến. Chúng qua thưởng chút ít đa mở Phan Hâm Mô phụ trách ghép hình phát đồ, không chúng thưởng lượng lớn Phan Hâm Mộ thì là đến đây ấn like đỉnh bình luận. Người phát đồ, ta ấn like hiệu quả nhanh chóng, cái này bình luận bị nhanh chóng thọt tới phía trên, dần dần biến thành đưa đỉnh tồn tại, chỉ cần là nhìn bình luận người, hầu như đều có thể ngay lập tức thấy được cái này phản hồi đồ. Trừ Lý Bích Thoánh, Đồng Nhiễm, Đỗ Nhược bên ngoài, còn có người QNZ có cử động. Ngay tại đoàn làm phim quay phim Lục Bảo Bối, cũng chính là Lục Trừng cơ hồ là ngay lập tức gọi điện thoại tới biểu lộ quan tâm, an ủi qua Giang Tiểu Bạch sau liền phát huế bộ Lục Trừng về. Tỷ tỷ tâm địa rất hiền lành, chụp ẹn hoạt Pháp Vương lúc cùng đoàn làm phim rất nhiều người đều nhận được qua sự quan tâm của nàng chiếu cố, không chỉ diễn viên còn có nhân viên công tác, điểm này cùng với nàng trung đụng người đều có thể chứng minh. Vòng tay là tỷ tỷ tự mình chế tác đồng thời đưa đi từng khai quang, bao hàm lời chúc phúc của nàng cùng tâm ý vô giá, chân tình giá trị không nên chuyển đổi thành giá cả để cân nhắc, lúc này nhường thiện tâm đều biến tràn đầy hơi tiền vị. Tỷ tỷ cùng Khương Hữu Ca đều là người thiện lương, phương thức biểu đạt khác nhau, cái này đều đáng kính nghệ. Lục Trừng phát xong thiếp về sau, có một ít ẻ hoặc Pháp Vương nhân viên công tác lì hệ nở đến bình luận đồng thời ấn like, chứng thực lời nói của hắn không giả, nói Giang Tiểu Bạch làm người rất tốt, không giống bạn trên mạng nói những cái kia, nhường mọi người không cần bảo sao hay vậy bị tiết tấu ảnh hưởng. Chứ Lục Trừng, QNZ có người làm hắn cho rằng chính mình nên làm sự tình. Ta nói lao đệ à, việc này ngươi lẫn vào làm gì, ngươi cùng Giang Tiểu Bạch lù cờ na hó quan hệ tốt như vậy, việc này ngươi không cần tham dự, nếu không lúc này để ngươi đa mở Phan Hâm Mộ nghĩ như thế nào, ta nói ngươi sẽ không phải là thật muốn đuổi nàng đi Phương Gia người đại diện nhanh hỏng mất. Hắn cùng Phương Gia vốn là ngay tại chủ quảng cáo tới, trung gian nghỉ ngơi trong chốc lát thời gian, Phương Gia liền lấy ra điện thoại di động đăng cày, kết quả xoát xoát liền cười hắc hắc. Sau đó liền bắt đầu biên tập lấy bổ văn án. Đồng dạng đang xem điện thoại di động ăn dưa người đại diện buồn bực nhô đầu ra xem xét, liền thấy hắn biên tập nội dung, không chịu được giật nảy mình, tranh thủ thời gian muốn ngăn lại.